Đồng nhân Harry Potter, nơi tự do thuộc về. Chương 43, Annie Govan vs Draco Malfoy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Expelliarmus, Stupefy, Brachiabindo, Confringo, Trà, Annie. Những đòn tấn công của cậu dù sử dụng những bùa chú cấp cao nhưng lại không có uy lực vốn có của nó. Tớ đoán là cậu đã thấm mệt rồi. Không phải cậu cũng như vậy sao? Chúng ta đã tốn rất nhiều sức cho đàn anh kia mà. Ồ, tớ không nghĩ như thế. Tôi đánh giá cao trí tuệ và chiến lược của cậu. Nhưng tớ đã nắm bắt được điểm yếu của cậu. Cậu chỉ chú tâm vào ma pháp phòng ngự. Nên ma pháp tấn công của cậu còn chưa hoàn thiện. Phải không? Chết tiệt. Draco quá tinh ý. Những gì cậu ấy nói đều hoàn toàn đúng. Annie xanh mặt, mắt cứ đảo qua đảo lại xung quanh. Vừa nhìn là biết cô đang sợ. Trời ạ, Annie thề. Nếu hôm nay cô có thể toàn thây trở về, nhất định phải chú tâm thêm vào ma pháp tấn công mới được. Nhưng khoan đã, Annie cũng biết được điểm yếu của cậu ta rồi. Annie cười chếch môi, một đường cong hoàn hảo khiến Draco lạnh sống lưng. Annie lại đang âm mưu gì đây? Draco, cậu quả thật rất mạnh mẽ. Nhưng cậu cũng có một điểm yếu và tớ đã nhìn ra điểm yếu đó. Lượng ma pháp của cậu tuy cao nhưng rất dễ bị phân tán gây ra tình trạng dễ bị hao tổn ma lực. Ví dụ điển hình như sau mỗi trận cậu đều uống một ngụm nước. Nếu tớ không lầm thì đó chính là dược tăng lực. Phải không? Ồ, suy luận rất sắc bén. Tớ không ngờ một điểm yếu này cũng bị cậu phát giác ra. Đúng, những gì cậu nói hoàn toàn đúng nhưng giờ sẽ như thế nào đây? Cả tớ và cậu đều cạn kiệt ma lực. Chúng ta chỉ có thể đánh tay đôi. Mà một cô gái như cậu liệu có thể thắng được tớ sao? Ồ, vậy chúng ta cứ thử xem. Chúng tôi cùng nhau đặt đũa xuống và để nó lăn ra khỏi sàn đấu. Mọi người khá bất ngờ về chúng tôi. Các giáo viên định hủy trận đấu thì nhìn thấy thầy Dumbledore ra hiệu nên thôi. Tôi xắn tay áo lên, bắt đầu lao vào tấn công cậu bạn. Từ đấm đến đá, động tác vô cùng linh hoạt. Cũng đúng thôi, vì kiếp trước tôi có đi học yoga nên các động tác cũng vô cùng dẻo dai. Nhưng quả thật cậu bạn Draco cũng không kém. Cậu bạn liên tục đỡ được các đòn đánh của tôi. Nhưng cậu bạn không đáp trả lại mà chỉ muốn khiến tôi rơi khỏi sàn đấu. Có lẽ đó là bản tính trân trọng phụ nữ của một quý ông chăng? Nhưng Annie cũng không phải dạng vừa. Cô dồn cậu bạn ra rìa sàn đấu sau đó lao lên đấm Draco xuống đất. Nhưng cậu bạn đã nhanh hơn. Lập tức né, mất đà, cô loạng choạng suýt rơi xuống. Tận dụng cơ hội đó, Draco tiến lại, định nhẹ nhàng khiến Annie bước chân ra khỏi sàn đấu. Cô quay đầu lại, lập tức nắm áo cậu bạn. Một tay nắm lấy cột làm đà, tay còn lại lôi Draco xuống sàn đấu. Tư thế của cô rất nguy hiểm, vì nếu trượt tay một chút, cả người sẽ lập tức rơi khỏi sàn đấu và đập đầu trúng cột đá kia. Nhẹ lắm là xây xước, nặng hơn thì gãy cổ. Nhưng Annie đánh liều luôn, dồn hết sức lực vào tay và lôi Draco xuống sàn đấu. Cậu bạn không có điểm tựa, lập tức rơi xuống sàn đấu. Draco Malfoy rơi xuống sàn đấu. Người chiến thắng là Annie Govan. Quán quân của cuộc thi là trò Govan của Gryffindor. Cả hội trường sôi sục, thí sinh nhỏ tuổi nhất trong thi lại trở thành quán quân. Quả nhiên Gryffindor rất liều mạng. Mọi người vỗ tay hoan hô tán thưởng. Thầy Dumbledore đứng dậy. Mọi người im lặng nghe thầy nói. Tốt lắm, được rồi. Ta xin tuyên bố kết quả của cuộc tuyển chọn hôm nay. Đầu tiên, hai ứng cử viên đại diện cho trường ta đến Durmstrang làm trao đổi sinh chính là trò Annie Govan của Gryffindor và trò Draco Malfoy của Slytherin. Tiếp theo hai trao đổi sinh đến Mautokoro là Martin và Angelina Johnson. Hy vọng bốn trò có thể học tập thật tốt để không khiến Hogwarts mất mặt. Được rồi, các trò có thể về. Một ngày tốt lành nhé. Làm tốt đấy Annie, ồ, cảm ơn. Draco, cậu cũng rất tuyệt, chỉ là thiếu một chút may mắn mà thôi. Vậy sao? À, bà tôi muốn mời cậu đến trang viên Malfoy làm khách. Tiện chứ? Đương nhiên. Nhưng trước tiên để tớ hỏi bà nội đã. Tớ đợi cậu. Cách chương.